Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Bình, mọi chuyện sẽ bị bại lộ sau đêm mưa to, vì thế nàng quyết định tống tiền ông chủ Lưu và đám người ông chủ La, sau đó nàng sẽ biến mất trong biển người mênh mông. Đối với lời đe dọa của Liễu Bình, Lưu Lương và những người khác có quan điểm khác nhau. Ý của ông chủ Lưu là có thể trả tiền, chứ không muốn tay dính máu. Nhưng ông chủ La không đồng ý, hắn cho rằng việc di dân không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, nữ nhân đó là một thùng thuốc nổ. Ông chủ La không tin nàng có thể giữ kín miệng. Nhưng ông chủ Lưu vẫn nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, không muốn mạo hiểm mạng sống của con người. Chương 2093. Vụ nổ. Tuy nhiên, sau khi Cố Phú Trạch chết, ông chủ La đã quyết định hướng đi của toàn bộ sự việc chỉ bằng một câu nói. Ở tuổi của chúng ta, việc ngồi tù 30 năm và bị bắn vào đầu khác biệt ở chỗ nào? Ông chủ La hiếm khi mất bình tĩnh trước mấy ông chủ khác qua điện thoại. Nhà họ Cố còn có thể tráng sĩ chặt tay, vì sao chúng ta lại không thể đập nồi diêm thuyên? Ta sẽ phụ trách chuyện này, nhưng các ngươi phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, có vấn đề gì hay không? Tất cả mọi người im lặng. Im lặng đại diện cho đồng ý. Đáng tiếc, ông chủ La tuy không thiếu kỹ năng và đầu óc, nhưng dù sao hắn không phải giang hồ. Đương nhiên hắn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện đen tối đẫm máu này. Cho nên hắn đã phạm phải một sai lầm không bao giờ nên mắc phải, hắn đã thuê nhầm người để thực hiện công việc. Ông chủ La tên thật là La Giai Văn. Dưới thời ông chủ Mạnh, La Giai Văn từng là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Chưa đầy 40 tuổi leo lên chức vụ này, hắn khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Thế là, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, hắn thậm chí còn tham gia vào quá trình lên chức cấp bậc phó chủ tịch, phất cờ hò reo vì ông chủ Lưu Lương. Ở vị trí của hắn, việc phô trương ở một mức độ nào đó là điều cấm kỵ. Điều này cũng khiến hắn gặp phải một đòn đả kích cực kỳ nghiêm trọng trong sự nghiệp đang thuận buồm xuôi gió của mình. Người ra tay khiến hắn rơi vào vô vọng chính là lão đại của Thiên Nam, ông chủ Mạnh. Nếu không nắm giữ được quyền lực thì hãy kiếm tiền. Người này cũng có bản lĩnh. Sau khi tung hoành mấy vị trí, hắn dứt khoát nhảy ra khỏi thể chế, trở thành lão đại của Sở Xây dựng tỉnh. Hơn nữa, từ khi hắn nhậm chức đến nay, báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Cuối thế kỷ này, tiền thưởng cuối năm cho ông chủ doanh nghiệp nhà nước có thể lên tới 1,5 triệu. Hơn nữa, tất cả mọi người còn chịu phục đủ để chứng minh hết thảy. Khi đánh giá La Giai Văn, chỉ có hai câu: thông minh và có năng lực, dám chiến đấu và chiến đấu hết mình. Tất nhiên, nếu không phải sự khôn ngoan, năng lực và khả năng là mọi việc hàng ngày của ông chủ La, có thể nói rằng không ai trong phạm vi này có thể nghĩ vấn đề thực sự nằm ở sự sắp xếp của La Giai Văn. Về người sẽ ra tay, ông chủ La đã chuẩn bị sẵn sàng ứng cử viên. La Diệu Tổ, một họ hàng xa đã gia nhập phe ông chủ La sau khi làm việc chăm chỉ ở nông thôn mấy năm trước. Ông chủ La đối xử với người họ hàng xa của mình bằng sự nhân từ và chính nghĩa nhất. Nhà ở, xe, thậm chí cả gái. Nhưng ngươi cho rằng hắn tốt bụng đến vậy sao? Sai. Ông chủ La cho rằng hắn chỉ đang đầu tư. Hắn cần một ứng cử viên đáng tin cậy có thể làm những công việc bẩn thỉu cho hắn. Hắn bắt đầu đầu tư sau khi biết người họ hàng xa của mình đã làm công việc nổ mìn ở hầm mỏ. Phải nói rằng ông chủ La là hạng người tâm tư thâm trầm. La Diệu Tổ đã ở đây gần 4 năm, cách hai người gặp nhau cũng tinh vi như gián điệp. Điều này dẫn đến bạn bè của La Diệu Tổ không biết tên gia hỏa nhìn có vẻ chăm chỉ, thậm chí có chút lương thiện này lại có một người họ hàng là một nhân vật nổi tiếng. Thất ca, hiện tại tất cả những gì ta có đều là ngươi cho, ngươi muốn ta làm gì thì ta sẽ làm. Trong một quán rượu, La Diệu Tổ nhìn La Giai Văn đang trưng ra bộ mặt sầu thảm, lập tức vỗ ngực cam đoan, ngươi, mạng của ta là của ngươi. Trước 5 giờ chiều mai, ta muốn nữ nhân đó chết. La Giai Văn vỗ vai La Diệu Tổ, giọng điệu trầm thấp, ê đừng lo lắng, ta đã sắp xếp mọi chuyện cho ngươi rồi. Cho dù ngươi có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cho ngươi một lời hứa, vợ con ngươi nhất định sẽ sống một cuộc sống mà bây giờ ngươi không thể tưởng tượng được. Nhất định phải trước 5 giờ. Khuôn mặt tưởng chừng như đơn thuần và lương thiện của La Diệu Tổ chỉ toàn là sự hung ác. Nhất định phải. La Giai Văn nhấn mạnh. Bởi vì hắn biết máy bay của ông chủ Tô sẽ đến Thiên Đô vào khoảng 5 giờ ngày mai. Hiện tại đang có tin đồn ông chủ Tô đã có thượng phương bảo kiếm, nhận được sự ủng hộ bên phía Thịnh Kinh. Một khi ông chủ Tô trở về, tiến hành mọi chuyện, chưa biết chừng nữ nhân kia sẽ nói ra mọi thứ. Được. La Diệu Tổ gật đầu thật mạnh. Ông chủ la lên xe rời đi không bao giờ ngờ rằng chính thời hạn mà mình đưa ra lại đưa mình vào con đường không thể quay lại. 18 tiếng sau khi hai người gặp nhau. Đùng. Tia lửa khắp bầu trời, một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp đường Thanh Lương ở Thiên Đô. Tô Trung Hòa xuống máy bay lúc 5 giờ 15 phút chiều. Không ai ngờ rằng cách chào đón ông chủ của Thiên Nam thực chất lại là một vụ nổ có sức ảnh hưởng cực kỳ xấu, thậm chí còn lên đến tầm chính trị. Đương nhiên, mục tiêu của vụ nổ không phải Tô Trung Hòa. Hạ Quốc còn chưa xuất hiện người cuồng vọng đến mức dám dùng thủ đoạn này đối phó với một đại tướng biên cương. Nơi xảy ra tai nạn là đường Thanh Lương, thời gian là vài phút trước khi Tô Trung Hòa xuống máy bay. Theo quan điểm của Tô Trung Hòa, đây chính là một cái tát mạnh vào mặt mình. Nói đi, tình huống cụ thể như thế nào? Tô Trung Hòa mệt mỏi không về nhà nghỉ ngơi, thậm chí không về ủy ban tỉnh, lập tức trưng dụng một văn phòng ở sảnh sân bay. Điều này cho thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn đã lên đến đỉnh điểm. Cánh cửa vừa đóng lại, Tô Trung Hòa mới thốt ra một câu, hơi lạnh ẩn chứa trong đó khiến mấy ông trùm quyền lực đến báo cáo tình huống cụ thể đều toát mồ hôi. Ông chủ Nhậm, ông chủ Kỳ của sở cảnh sát, lão Quý của sở giám sát, bao gồm luôn ông chủ Trương của sở giao thông, tất cả đều có mặt. Chương 2094. Phân tâm ư, người chết là nữ và đã được xác định danh tính. Những người ở đây đều cao hơn ông chủ Kỳ về cấp bậc và chức vụ. Hắn còn là người phụ trách quản lý khu vực đó. Cho nên, người đầu tiên nghênh đón lửa giận của Tô Trung Hòa chỉ có thể là hắn. Nói tiếp đi. Tô Trung Hòa châm một điếu thuốc, nhanh chóng bình tĩnh lại. Liễu Bình, nữ, 28 tuổi. Kỳ đồng ủy báo cáo rất ngắn gọn, ghi là nhân viên kế toán của một công ty nhỏ. Xét theo dấu vết để lại tại hiện trường thì đây là một vụ giết người có chủ ý, hung thủ đã sử dụng chất nổ điều khiển từ xa. Hiện chưa rõ động cơ gây án là gì. Chúng ta đang cố gắng hết sức để điều tra về Liễu Bình. 24 tiếng để giải quyết vụ án, Tô Trung Hòa phất tay cắt ngang báo cáo của Kỳ đồng ủy, để bản chất của vụ án không tốt, ảnh hưởng rất lớn. Ta không hỏi chi tiết, chỉ cần kết quả. Nói xong, nam nhân duỗi ngón tay chỉ vào từng người. Vì nếu không làm được, các ngươi đều tự động từ chức đi. Ta nói được thì làm được. Vẻ mặt Tô Trung Hòa lạnh lùng và sự nghiêm túc trong giọng nói đã cho mọi người có mặt biết rằng hắn không hề nói đùa. Điều này cũng khiến mọi người thẳng lưng, vẻ mặt căng thẳng hơn. Đồng thời cũng khiến bầu không khí trong phòng họp tạm thời đóng băng. Ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng, chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh ở sân bay là mọi người vẫn nghe thấy như thường lệ. Ông chủ Tô hiển nhiên đã động sát tâm. Tính chất của sự kiện ác liệt, người phụ trách tất nhiên phải có gan nhận trách nhiệm. Trách nhiệm trong chuyện này có thể lớn hoặc có thể nhỏ, dù sao cũng là sự việc không thể khống chế được, nhưng tình hình hiện tại ở Thiên Nam thật kỳ lạ. Nếu quả thật ông chủ Tô đang nhạy cảm ra tay giết người, những chiếc ghế mà những người này cả đời vật lộn để ngồi lên có lẽ sẽ bị lung lay. Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Lúc này, Kỳ đồng ủy là người đầu tiên lên tiếng, vậy ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Những ông chủ khác bao gồm Nhậm Thiết Quân đều như trút được gánh nặng, thậm chí có người còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc quan trường ở khắp mọi nơi. Mọi người biết ông chủ Tô lúc này cần một người đứng ra, nhưng bọn hắn càng hiểu rõ hơn, ai đứng ra bây giờ chẳng khác nào nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay, đồng thời tương đương với việc gánh chịu mọi cơn tức giận của Tô Trung Hòa sau khi mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Điều này là một con dao hai lưỡi, lợi ích thì nhiều, nhưng phản ứng dữ dội cũng không kém phần khủng khiếp. Đây mới là lý do thực sự khiến mọi người phải im lặng. Tô Trung Hòa gật đầu, ánh mắt vô tình liếc nhìn Nhậm Thiết Quân, nỗi thất vọng ẩn chứa thoáng qua. Lần đầu tiên, cán cân trong lòng ông chủ Tô bắt đầu hướng về phía ông chủ Kỳ. Cấp trên không bao giờ thích cấp dưới không thể giúp đỡ mình vào thời điểm quan trọng, chia sẻ những lo lắng và giải quyết vấn đề của mình cùng với tình nghĩa tích lũy trong nhiều năm qua. Đối mặt quyền lực, tình nghĩa thật sự không có giá trị gì. Khi cấp dưới không theo kịp thì nhất định sẽ bị đào thải. Ngươi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đội chuyên án và tất cả các bộ phận liên quan, bao gồm cả nguồn lực của cảnh sát tỉnh, hợp tác vô điều kiện miễn là ngươi cần. Tô Trung Hòa gật đầu với Kỳ đồng ủy, đây đừng làm ta thất vọng, muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn. Nói một cách dễ hiểu, Tô Trung Hòa gần như đã giao toàn bộ nguồn lực của cảnh sát Thiên Nam cho Kỳ đồng ủy trong 24 tiếng tới. Sự tin tưởng này chưa từng có. Vẻ mặt Kỳ đồng ủy trở nên kích động. Hắn biết từ câu nói này hắn đã đạt được sự chấp nhận của lão đại Thiên Nam Tô Trung Hòa ở một mức độ nhất định, đồng thời cũng cho thấy cược hắn đứng ra nhận trách nhiệm chính là cược hắn thắng. Nếu là mấy ngày trước, Kỳ Đồng Quỷ thích những thứ lộng lẫy bên ngoài chưa chắc dám đứng ra. Bởi vì hắn biết mình không được ông chủ Tô chào đón. Cho dù làm tốt cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả như mong muốn, đã như vậy thì cần gì phải chiêu lòng. Vị kia chẳng phải cao quý và quyền lực sao? Cấp bậc của vị đó không cần Kỳ Đồng Quỷ hắn. Giữ im lặng là điều quan trọng nhất. Cho dù tương lai có bị đánh xuống, đánh nặng nhất tuyệt đối không đến phiên Kỳ Đồng Quỷ hắn. Nhưng tại sao lần này hắn lại đứng ra đánh cược? Rất đơn giản. Kỳ Đồng Quỷ có thể leo lên từ cơ sở không thiếu dũng khí để đánh cược vào những thời điểm quan trọng. Điều quan trọng hơn là án phạt giơ cao đánh khẽ khi hắn dùng chai rượu đập vào gáy Hoàng An Quốc. Bởi vì ông chủ Tô ở Thịnh Kinh đã can thiệp vào. Lúc đó, ông chủ Kỳ vừa kích động vừa sợ hãi. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhất định nam nhân đáng sợ kia đã làm chuyện mà hắn không biết. Nhưng việc kiểm soát một đại tướng biên cương là điều không thể tin được. Vô tình, ấn tượng của Kỳ Đồng Quỷ đối với Tô Bình Nam đã lặng lẽ từ nhìn thẳng chuyển thành ngưỡng mộ. Đúng vậy, ông chủ Kỳ đã có chút sợ Tô Bình Nam. Mà đôi khi, sợ hãi chính là khởi đầu của sự đầu hàng. Nhậm Thiết Quân ở một bên vẻ mặt đờ đẫn, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Về tình cảm và lý trí, lẽ ra hắn phải là người đứng lên đầu tiên, nhưng tại sao hắn lại không làm vậy? Thứ nhất, lực khống chế của hắn đối với cảnh sát Thiên Đô không đủ, không thể gánh chịu hậu quả thất bại. Thứ hai, hôm nay là sinh nhật của Tần Khanh. Ông chủ Nhậm hứa sẽ mang đến cho nữ hài một kỷ niệm hoàn hảo và khó quên. Nếu hắn tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay này, tương đương với một cuộc phiêu lưu đối với hắn. Không thể không nói Nhậm Thiết Quân đã già, hắn không biết Tô Bình Nam đã từng nói một câu. Tình nhi nữ khiến anh hùng nản chí. Nếu dính vào hai thứ này, thì ngươi sẽ không thể làm được việc gì lớn. Một câu đã nói trúng. Nhậm Thiết Quân đang phân tâm, thậm chí còn không nhận ra sự lạnh lùng trong mắt ông chủ Tô khi hắn liếc nhìn Nhậm Thiết Quân trước khi rời đi. Chương 2095. Là cảnh cáo vì vụ nổ trên đường Thanh Lương, hai con đường dẫn từ sân bay vào thành phố bị đóng cửa hoàn toàn. Đoàn xe toàn Audi của ông chủ Tô từ đại lộ cảnh quan đi thẳng vào khu đô thị. Vì đang là giờ cao điểm nên Tô Trung Hòa từ chối yêu cầu đóng đường. Cho dù có cảnh sát đi trước mở đường, đoàn xe của hắn vẫn tiến lên rất chậm. Các đồng chí cảnh sát giao thông nên chặn đường để không lãng phí thời gian của ngươi. Lý Kỳ Sư ngồi ở vị trí lái phụ thận trọng nói, vì dù sao thì công việc của mỗi người có bản chất khác nhau, bọn hắn có muộn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng thời gian của ngươi lúc này rất quý giá. Đừng làm những việc không đúng quy định. Đang là giờ tan sở cao điểm, vừa rồi lại xảy ra một vụ nổ, việc đóng đường sẽ gây ra những đồn đoán không cần thiết. Tô Trung Hòa khoát tay, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nam nhân ngã lưng lên ghế sau, thoải mái nhắm mắt lại, nhưng trong đầu hắn đang sắp xếp lại toàn bộ tình huống Thiên Nam. Những khuôn mặt nghiêm túc trong cuộc họp hiện lên trong đầu Tô Trung Hòa. Hắn không biết có bao nhiêu người tham gia, nhưng chắc chắn có không ít. Xe đột nhiên dừng lại, Tô Trung Hòa mở mắt. Tài xế Tiểu Lưu biết mình phạm sai lầm lớn, sắc mặt tái nhợt. Lý Kỳ Sương ở bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc, đời chuyện gì xảy ra vậy? Khi nhìn thấy chiếc xe sang, ta bị thất thần. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tiểu Lưu cố gắng xin lỗi. Tô Trung Hòa khoát tay ra hiệu cho Tiểu Lưu tiếp tục lái xe, nhưng lại bất giác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù những chiếc xe được trang bị trong tòa nhà ủy ban tỉnh đều là những mẫu xe giá rẻ và ổn định như Audi, nhưng cũng có khá nhiều xe sang dành cho các ông chủ thuộc mọi tầng lớp. Đừng nhìn biểu hiện của Tiểu Lưu vô cùng đáng thương, nhưng dù sao thân phận của hắn cũng là tài xế của đại tướng biên cương, ở bên ngoài tất nhiên hơn người một bậc. Nói cách khác, xe gì mà hắn chưa thấy? Rốt cuộc là loại xe sang nào lại khiến cho hắn xuất hiện sai lầm như thế? Đại lộ cảnh quan là một trong những mặt tiền dự án xây dựng Thiên Đô mới của ông chủ Mạnh với 8 làn đường, rộng 12x15m được ngăn cách bằng vành đai xanh vô cùng tinh tế, giúp cho tầm nhìn không bị cản trở. Lập tức, Tô Trung Hòa nheo mắt lại. Ở con đường đối diện, một đoàn xe đi ngang qua đoàn xe của Tô Trung Hòa, dẫn đầu là chiếc Mercedes S600, lớp sơn màu piano phản chiếu khiến nó trông đầy khí chất. Ba chiếc Mercedes chống đạn, hai chiếc Bentley và một chiếc Rolls Royce có giá hơn 2.000 đô la. Tiểu Lưu lái xe phía trước lẩm bẩm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Kỳ Sương, Tô Trung Hòa chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Nam nhân nhìn chằm chằm vào đoàn xe đối diện, không nói một lời. Chiếc Rolls-Royce ở giữa đoàn xe đối diện cũng ngầm hiểu hạ kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt mà Lý Kỳ Xương sẽ luôn nhớ sâu sắc. Vẻ mặt vĩnh viễn không chút biểu cảm của Tô Bình Nam, ánh mắt thâm thúy chỉ lặng lẽ nhìn Tô Trung Hòa, không có bất kỳ hành động nào. Hai đoàn xe nhanh chóng lướt qua nhau, cửa sổ từ từ được nâng lên, giống như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng trong đầu Lý Kỳ Xương vốn có tính cách văn nghệ chỉ văng vẳng một câu. Nghe chốn vô thanh dậy sấm rền. Xe của ông chủ Tô tiếp tục vững vàng tiến về phía trước. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa không khí vang lên ông ông. Dạo này tập đoàn Cẩm Tú có tin tức gì mới không? Tô Trung Hòa bỗng nhiên lên tiếng. Lý Kỳ Xương thận trọng liếc nhìn ông chủ của mình, sau đó chậm rãi trả lời, đi vừa rồi chắc là nhóm đàm phán của tập đoàn Cẩm Tú. Gần đây, Cẩm Tú tuyên bố sẽ mua lại một số dây chuyền sản xuất kỹ thuật số của Đông Doanh. Mua lại kỹ thuật Đông Doanh? Trên mặt Tô Trung Hòa hiện lên một nụ cười khó nhận thấy, để chuyển hóa doanh nghiệp thành công nghệ và cạnh tranh với tư bản bên ngoài là một phần công việc của một thương nhân như Tô Bình Nam. Lý Kỳ Xương hiếm khi không lập tức lên tiếng. Bởi vì hắn không cách nào đánh giá hai con quái vật khổng lồ này. Tô Bình Nam đích thân dẫn đội. Tô Trung Hòa tiếp tục hỏi, nhưng hắn không chú ý đến vẻ không tự nhiên của Lý Kỳ Xương. Rõ ràng cuộc gặp gỡ này với Tô Bình Nam đã khiến Lý Kỳ Xương mất đi khả năng quan sát nhạy bén trước đây. Đúng vậy, nghe nói bọn hắn sẽ ở đó rất lâu. Lý Kỳ Xương lần này trả lời rất nhanh, để sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú quá nhiều, hẳn bọn hắn muốn tìm kiếm hạng mục hợp tác khác ở bên đó. Lần này rời khỏi Thiên Nam, để Tô Trung Hòa mỉm cười đầy thâm ý, từ người thông minh, để cuộc chạm trán thực sự đầu tiên giữa Thiên Nam hai Tô thực ra chỉ là một sự tình cờ. Lúc này, Tô Bình Nam sẽ không khiêu khích Tô Trung Hòa. Nếu không phải vụ nổ và cuộc gặp gỡ tình cờ với ông chủ Tô, có lẽ khi hai người thực sự gặp nhau, người thắng cuộc đã được phân định. Bởi vì Tô Bình Nam biết thân phận doanh nhân của mình sẽ gây ra phản ứng dữ dội nếu hắn tham gia vào vụ náo loạn lớn ở Thiên Nam một cách công khai. Vì vậy, mặc dù hắn là một người chơi cờ, nhưng hắn nhất định phải ẩn mình trong bóng tối từ đầu đến cuối. Cam chịu im lặng, không được thiên hạ biết đến. Dù kết quả thế nào cũng không có ai hoan hô. Nhìn Tô Trung Hòa có chút hốc hác. Sau khi kính xe được nâng lên, Tô Bình Nam mỉm cười ra hiệu cho Lục Viễn đưa cho mình một ly rượu vang đỏ. Người nói đi, vì sao hắn lại hạ cửa kính xe xuống, có lẽ là vì tò mò. Hiện tại, Lục Viễn sợ nhất là Tô Bình Nam đặt câu hỏi, bởi vì hắn vĩnh viễn không cách nào đoán được lão đại thật sự nghĩ gì, điều này khiến hắn luôn cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Là cảnh cáo. Tô Bình Nam lắc ly rượu đỏ trong tay, chất lỏng đắt tiền để lại một chút màu đỏ tươi trên lớp thủy tinh trong suốt. Chương 2096. Hợp tác ngươi đã xem thế giới động vật chưa? Tô Bình Nam và Tô Trung Hòa rất giống nhau ở ham muốn sở hữu quyền lực, điều này cũng khiến hắn hiểu được ánh mắt của đối phương, việc ông chủ Tô giống như một con sư tử. Hắn đã coi Thiên Nam là lãnh thổ của mình. Còn ta, hắn cho rằng ta là một con thú khác xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Cho nên Tô Trung Hòa đang cảnh cáo ta khi hắn đi săn thì không nên dây dưa với hắn. Ánh mắt Tô Bình Nam vẫn ngang ngược như trước, người nhưng đáng tiếc, ta cho rằng Thiên Nam là địa bàn của ta, bây giờ chúng ta chuyển sang xứ sở hoa anh đào. So với tập đoàn Cẩm Tú ẩn mình trong bóng tối ở Thiên Nam, cố gắng không lộ ra trước mắt người đời, Otomo và Tô Văn Văn ở Đông Doanh lại không chút kiêng nể, nhất là Otomo. Những trụ cột còn sót lại của tổ chức Otomo đều được hắn một lần nữa thu nạp. Mặt tối của mỗi quốc gia có chút khác nhau. Vì sự hợp pháp hóa các tổ chức xã hội đen ở xứ sở hoa anh đào, bọn hắn gần như không thể quay lại con đường này, chưa kể những hình xăm sặc sỡ của bọn hắn đã cách ly bọn hắn với xã hội bình thường. Người dân bình thường ở xứ hoa anh đào vừa sợ hãi vừa coi thường những kẻ có hình xăm này. Vì vậy sau khi tổ chức Otomo tan rã, bọn hắn chỉ có thể tồn tại bằng tiền cứu trợ hoặc lao động chân tay. Ở một khía cạnh nào đó, Otomo, một tên trùng xã hội đen cổ điển, tuy tàn nhẫn và giết người không gớm tay nhưng thực sự chẳng có gì để chê trong mắt những người đi theo hắn, điều này dẫn đến việc những người này thà sống nghèo khó còn hơn chuyển sang các tổ chức khác. Điều này rất khó có được. Tại sao Tô Bình Nam lại yêu cầu Tô Văn Văn cắm rễ vào khu ổ chuột, nhưng lại yêu cầu Otomo đến khu vực Sầm Quốc để tổ chức lại đội ngũ của mình? Có một lý do chính, đó là tư tưởng bài ngoại ở trung tâm nước Hoa Anh Đào và tính hợp pháp của tổ chức. Mặc dù lúc đó tổ chức Otomo bị đánh sập, nhưng đừng quên tổ chức này đã được đăng ký chính thức. Sẽ không ai rảnh hơi hủy bỏ quyền lợi hợp pháp của tổ chức này vì sự biến mất của Otomo. Nói cách khác, Đối với thế giới xã hội đen và quy tắc bên ngoài, tổ chức Otomo có thể trở thành một sự tồn tại giống như Yamaguchi và Inada. Đây mới là mục đích thật sự của Tô Bình Nam. Vậy điều kiện để một tổ chức xã hội đen trỗi dậy ở Đông Doanh là gì? Chỉ có một, tiền. Với sự tài trợ của tập đoàn Cẩm Tú, tổ chức Otomo đã chịu khổ một thời gian đã đưa bạo lực và sự tàn ác của bọn hắn lên đến đỉnh điểm. Trong tình huống không có sự xuất hiện của Otomo, Kimura đã dẫn dắt người của mình giành được một nhà chứa ở khu Shibuya với ba trận đấu ác liệt. Những tổ chức khác cũng đã công nhận tính hợp pháp của tổ chức Otomo dưới sự tấn công tiền bạc của Otomo. Kimura rất hào hứng với việc sở hữu một nhà chứa. Dù sao vào thời Hoàng Kim, tổ chức Kimura chỉ là một công ty tài chính nhỏ và một quán bar. Nhưng Otomo biết thành tích của mình vẫn chưa đủ tư cách. Otomo Sanwa và Tô Văn Văn đã nhận được tin Tô Bình Nam sắp đến Đông Doanh. Mặc dù bề ngoài Tô Bình Nam đi theo con đường thương mại và đến bằng visa chính thức, tất cả những điều này đều cho thấy mục đích của chuyến đi Tô Bình Nam đến nước Hoa Anh Đào không phải vì thế giới xã hội đen. Nhưng trong mắt hai người vô cùng ngưỡng mộ Tô Bình Nam, không có gì tốt hơn một màn pháo hoa đẫm máu để chào đón sếp. Kimura, ngươi nói rằng ngươi có mối quan hệ với Karuo Nishino của hội Hanabi. Thậm chí còn cố gắng tổ chức lại tổ chức Kimura bằng cách dựa vào quyền lực của hắn, đúng không? Trong tòa nhà văn phòng đã được đổi tên thành Cẩm Tú, Otomo nhìn Kimura đang không người cúi chào, mặt không thay đổi hỏi một câu. Đúng vậy, Otomo. Kimura lập tức quỳ xuống, giọng điệu vô cùng sợ hãi. Tự nhiên sau khi nhận lời mời của ngươi, ta chưa bao giờ liên lạc với bọn hắn. Bây giờ, tất cả hy vọng của ta nằm hết ở ngươi. Đội trưởng Katakoka cũng hy vọng ta và Hanabi sẽ hợp tác, nên hãy gặp nhau một lần đi. Otomo Sanwa vỗ nhẹ lên vai Kimura ra hiệu cho hắn đứng dậy. Về năm đó, hội Sano đã giết chúng ta, đã đến lúc phải đòi lãi cho một số khoản nợ. Vâng. Kimura rốt cuộc cũng nhận được tin tức mà mình muốn, ánh mắt chỉ toàn là sự dữ tợn và hưng phấn. Thế giới này cực kỳ phức tạp. Bản chất bên trong luôn bị che giấu, còn bề ngoài thì rực rỡ gấm hoa, thậm chí còn giả vờ chính trực ngay thẳng. Yakuza cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mang theo một đống lý do vì cần một cái cớ để thuyết phục thế giới bên ngoài. Yakuza không phải những tên điên, bạo lực và đổ máu đều là vì lợi ích. Sau khi Kimura truyền đạt ý tưởng muốn liên kết với hội Hanabi của Otomo cho Nishino, Bush Sansai gần như ngay lập tức đồng ý. Mà để đảm bảo thành ý của cả hai bên, Katakoka đã được đặc biệt mời đến với tư cách là người chứng kiến cuộc gặp mặt này. Mỗi người đều mang một mục đích riêng. Hội Hanabi, với tư cách là tổ chức lớn nhất ở Kansai, những năm gần đây dựa vào việc ăn cắp xe, buôn lậu và cho vay nặng lãi đã mở rộng rất nhanh chóng. Nhưng là một thủ lĩnh, Bush Sansai không thỏa mãn với việc hội Hanabi chỉ làm bá chủ trên đất Osaka, mục đích của hắn là đánh vào Kyoto giành chỗ đứng, sau đó phát triển công việc kinh doanh của mình ở đó. Kyoto trong tâm trí của đám Yakuza, Nhật rất giống với du tiêm vượng của cảng thành. Đất Phong Vân cũng là vùng đất anh hùng. Ở cảng thành có câu nói, ở người có bản lĩnh thì đến du tiêm vượng gây dựng chút tiếng tăm cho ta xem, thì ở trong giới Yakuza xứ sở Hoa Anh Đào cũng có một quy tắc mặc định. Không tiến vào Kyoto, vĩnh viễn cũng chỉ là hạng hai. Chương 2097, ba phát súng chỉ tiếc là việc tiến vào Kyoto không hề dễ dàng, thế lực bên ngoài càng mạnh thì càng khiến những thế lực lớn ở Kyoto cắn trả dữ dội. Phải biết rằng ở Kyoto, nơi có những con đèo và những cánh đồng lúa nổi tiếng khắp thế giới, có địa thế cọp châu rồng cuồng chiếm cứ vị trí bá chủ. Hơn nữa sau những năm tranh đấu đẫm máu và trải qua thương lượng, các địa bàn đều đã có chủ. Trực tiếp tiến vào. Gần như là việc không thể. Nhưng Bush Sansai không cam tâm, kể từ khi tiếp quản vị trí trưởng hội Hanabi ở tuổi 26, hắn đã khiến tất cả phải kinh sợ với một loạt những hành động cải cách rất tàn nhẫn. Ở tuổi 30, hắn đã phát triển một tổ chức hạng ba, Osaka thành một gia tộc thống trị, bất luận là về thủ đoạn hay là năng lực đều có thể gọi là kiêu hùng. Nhưng tham vọng của hắn vẫn mãi không thực hiện được, mà tăng theo độ tuổi, tham vọng của hắn ngày càng mãnh liệt. Tham vọng đó chính là đột nhập vào Kyoto. Hắn không muốn chỉ làm bá chủ ở Kansai. Hắn muốn mình trở thành một huyền thoại trong lịch sử của hội Hanabi. Nhưng Kyoto lại không dễ dàng tiến vào như vậy, trên đất nước Hoa Anh Đào không một thế lực nào có thể đồng thời trấn áp hai hội Yamaguchi và Inada, cho dù là hội Hanabi bá chủ của Kansai cũng không thể làm được. Mượn võ làm nhà. Đây là cách mà hội Hanabi nghĩ ra, nếu các ngươi bài xích các thế lực lớn bên ngoài, vậy thì chỉ cần xâm nhập từ bên trong, bí mật kiểm soát một tổ chức sau đó dần dần thôn tính nó, tiếp theo là tiến vào thị trường kinh doanh của Kyoto. Bush Sang-sai là kẻ có đủ sự nhẫn nại và xảo quyệt, vì vậy vào 5 năm trước hắn đã can thiệp vào cuộc nội chiến của hội Sano thuộc hạng 2 ở Kyoto. Sự tan rã của tổ chức Otomo có liên quan nhiều đến sự xúi dục sau lưng của hắn. Nhưng điều mà Bush Sang-sai không ngờ tới là người thừa kế của hội Sano lại là một con cáo trở mặt, mặc dù hắn đã nhượng bộ rất nhiều về lợi ích, nhưng đối phương cực kỳ đề phòng sự xâm nhập của hội Hanabi vào khu vực kiểm soát của mình. Bây giờ, Otomo trở về để trả thù đã tạo cho Bush Sang-sai một cơ hội khác, lần này hắn muốn mượn tay Otomo giết chết Kato, sau đó đưa người của mình lên vị trí. Cảnh sát Katakoka đồng ý một cách cực kỳ vui vẻ. Tại sao cảnh sát Katakoka luôn chú ý đến Otomo lại sẵn sàng tạo điều kiện cho vấn đề này như vậy? Nguyên nhân rất phức tạp. Bởi vì các tổ chức tồn tại hợp pháp, làm cho mối quan hệ giữa cảnh sát Nhật và các tổ chức rất tế nhị. Hội trưởng Kato hội Sano không đủ tàn nhẫn, đối xử với đàn em không đủ hào phóng, vì vậy giới nguyên lão cho rằng hắn không phải là một thủ lĩnh tốt. Nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến tài năng kinh doanh và tham vọng tham gia vào chính trị của hắn. Ẩn trong bóng tối, với địa vị hiện tại của Kato, có lẽ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng nhúng tay vào chính trị? Việc này thực sự có thể dẫn đến chết người. Đặc biệt là sau khi hội Sano giúp một ông chủ nào đó hạ một đối thủ cạnh tranh, trong mắt nhiều lãnh đạo cấp cao, hội Sano rõ ràng đã vượt qua lằn ranh đỏ đó. Lằn ranh đỏ bị vượt qua thì phải làm sao? Có một câu nói rất hay, giải quyết rắc rối tức là giải quyết kẻ đã gây ra rắc rối. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là củ khoai nóng này lại rơi vào tay Katakoka, kẻ có quan hệ mật thiết với rất nhiều thế lực xã hội đen ở Kyoto. Danh tiếng của Katakoka vốn không tốt. Trong nội bộ hệ thống cảnh sát, rất nhiều người biết hắn từng nhận hối lộ, hơn nữa còn cung cấp sự giúp đỡ nhất định cho nhiều tổ chức. Một người có tai tiếng như vậy lại có thể hòa mình vào hệ thống cảnh sát như cá gặp nước. Nói Katakoka là kẻ không thông minh chắc sẽ không ai tin. Nhưng không ai có thể ngờ rằng rắc rối này lại là do chính Katakoka tự tìm tới. Chỉ có bản thân mới rõ việc mình làm, Katakoka làm như vậy là vì hắn có tham vọng thăng tiến thêm một bậc, nhưng tai tiếng và tuổi tác đã cản bước tiến của hắn. Vì vậy, hắn quyết định đập nồi đốt thuyền. Thậm chí hắn còn hứa với một đại nhân vật nào đó, đều sẽ triệt để khiến hội Sano tan rã và biến thành một tổ chức nhỏ. Hơn nữa sau khi bị hạ bệ thì Kato sẽ phải chết. Nếu không làm được hắn sẽ chịu trách nhiệm và từ chức. Cuộc điện thoại của Otomo khiến hắn đã nhìn thấy cơ hội, vì vậy Katakoka hoàn toàn không hề bận tâm đến việc Kyoto sẽ phải đổ bao nhiêu máu bởi sự tàn nhẫn của Otomo và sức mạnh của hội Hanabi. Một số người khi sống là rác rưởi, vì vậy khi nằm xuống sẽ khiến thế giới sạch sẽ hơn. Đây là những gì mà Katakoka đã nói với trợ lý Mashima của mình khi nhận được lời mời. Trong đôi mắt híp của nam nhân lộ rõ vẻ sắc lạnh. Otomo nghiêm túc không biết ăn nói, không có nghĩa là hắn không biết dùng cái đầu, những người... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này nhận lời nhanh như vậy đã nói lên rất nhiều vấn đề. Sau khi nhận được câu trả lời sẽ gặp mặt, Otomo cười rất sảng khoái. Bất luận là Bush Sang-sai xưng bá ở Kansai hay là Katakoka hô mưa gọi gió trong sở cảnh sát Kyoto đều không thể ngờ rằng bản thân chỉ là vai phụ trong bộ phim đẫm máu này. Ta có thể đồng ý mọi điều kiện của bọn hắn. Khi Otomo Sanwa bước vào nhà hàng hẹn gặp nhau, hắn đột nhiên nói với Kimura đang đi theo sau mình, gây bởi vì ta muốn dùng một vở kịch đủ hay để chào đón vị chủ nhân sắp tới của thế giới ngầm Kyoto, không ai biết hai bên gặp mặt đã nói những gì. Một tiếng rưỡi trước khi máy bay của Tô Bình Nam hạ cánh xuống sân bay Kyoto, Nakamura một trong những thủ lĩnh của hội Sano bị bắn chết. Ba phá súng. Sạch sẽ gọn gàng, phá súng đầu tiên trúng vào tim khi Nakamura vừa mới bước xuống xe chưa kịp phản ứng, hai phát sau biến đầu hắn thành một bức tranh vẽ bằng cách vẫy mực. Làm việc phải làm tới cùng. Hai phát súng được bồi thêm đó cũng là lời thông báo theo phong cách quen thuộc của Otomo Sanwa tới toàn bộ giới giang hồ Kyoto. Otomo Sanwa giết người như cỏ rác đã trở lại rồi. Chương 2098. Tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nhanh như gió, lướt như lửa. Câu nói này của người Hạ Quốc đã được truyền bá rộng rãi ở đất nước Hoa Anh Đào. Nhưng trong hội Sano, thậm chí là toàn bộ thế giới ngầm phía Tây Kyoto, những lời khen ngợi này trước đây dùng để miêu tả một người. Otomo Sanwa, kẻ luôn mang vẻ mặt chết chóc này làm việc cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán khiến cho mọi người đều phải chú ý, cũng chính dựa vào hai điểm này, Otomo đã giúp hội Sano chiếm được một vùng địa bàn rộng lớn. Công lao lớn này chính là lý do quan trọng khiến Du Xuất hội trưởng đời thứ tư của Sanno khi đó đồng ý để Otomo thành lập tổ chức Otomo, hơn nữa còn cho độc lập về tài chính. Thậm chí ngay cả Watanabe hội Yamaguchi cũng phải nhún nhường. Trước khi bị tan rã, tổ chức Otomo có thể nói là tổ chức lớn nhất trong hội Sanno. Cũng có thể nói đây là nguyên nhân quan trọng khiến hắn bị liệt vào danh mục phải tiêu diệt. Bởi vì tổ chức Otomo không tan rã thì Kato không thể lên vị trí được thuận lợi như vậy. Tổ chức Otomo có thể đại diện cho hội Sanno, nguyên nhân chính là vì nó đủ ác, đủ dữ, đủ độc. Mà phong cách làm việc của tổ chức Otomo hoặc là không ra tay hoặc là chỉ có bốn từ. Phong lâm hỏa sơn, nhanh như gió, rộng như rừng, lướt như lửa, vững như núi. Để chào đón sự xuất hiện của Tô Bình Nam, Otomo đã phát huy bốn từ này đến cực điểm. 10 phút sau khi Nakamura bị giết, 1 tiếng 20 phút trước khi máy bay của Tô Bình Nam hạ cánh. Trong một quán ăn khuya tại một con phố nhỏ ở Kyoto. Yên tĩnh và ấm áp. Đây là đặc điểm mà bất kỳ quán ăn khuya nào muốn tồn tại cũng phải có. Lý do rất đơn giản. Bởi vì những vị khách đến khuya muộn mới đi ăn thường có những thăng trầm trong cuộc đời mà một người bình thường khó có thể hiểu được. Đa số những người này không thiếu chỗ để ăn, nhưng bọn hắn đều thiếu cảm giác ấm áp được ăn cùng gia đình. Một khi ngươi có thể mang đến cho những kẻ này cảm giác đó, thì những kẻ này sẽ là những vị khách trung thành nhất. Tối nay mới chỉ có một vị khách vào quán, nhưng ông chủ Aichi lại rất cẩn thận làm các món ăn, chăm chút từng chi tiết cực kỳ tỉ mỉ. Tươi mới sang trọng là bốn từ mà hầu hết các ngành ẩm thực của Nhật Bản theo đuổi. Vị khách này đã đến đây trong rất nhiều năm. Mặc dù chưa từng nói chuyện với hắn, nhưng bất luận là từ lời nói hành động của đối phương hay là hình xăm đầy màu sắc vô tình lộ ra từ đường viền cổ áo đều nói lên thân phận của hắn. Nhân vật lớn của thế lực ngầm. Có thể kéo dài hình xăm đến cổ, đây là một cấp bậc rất cao trong bất kỳ tổ chức nào. Kẻ từng có một khoảng thời gian lăn lội trong giang hồ như Aichi đã quá rõ những quy tắc về hình xăm. Món xúc xích bạch tuộc và trứng tráng của ngài. 5 chiếc xúc xích được cắt thành hình con bạch tuộc, kèm với xà lách tươi và trứng tráng vừa chín tới, làm người ta nhìn vào phải ứa nước bọt. Vị khách gật đầu coi đó là một lời chào hỏi. Aichi không để ý điều đó, trong những năm qua hắn đã quá quen thuộc với sự ít nói của đối phương. Hắn đang định hỏi đối phương muốn uống chút gì không, thì cửa của quán ăn bị đẩy ra. Hai nam nhân sắc mặt lạnh lùng đi vào. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi, Aichi chưa kịp nói hết đã phải ngậm chặt miệng lại. Bởi vì hai nam nhân vừa đẩy cửa bước vào đã rút súng từ trong áo ra. Thằng. Hai nam nhân bình tĩnh đi đến phía sau vị khách, bóp còn một cách vô cảm. Vị khách ngã xuống đất, nhưng hai nam nhân đó vẫn không dừng động tác nổ súng, vẫn tiếp tục nhắm vào mục tiêu đang nằm co quắp dưới đất. Kiểu bắn người thành đống thịt vụn tàn nhẫn như thế này khiến Aichi bị dọa cho sợ rùng mình một cái. Hai nam nhân sau khi xả hết đạn trong súng mới dừng động tác điên cuồng này lại, một trong hai người quay lại nhìn Aichi và nói, để làm phiền gọi cho số này trước khi ngươi báo cảnh sát. Nam nhân vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp dính đầy máu từ trong túi áo khoác của vị khách vừa bị sát hại, để thủ lĩnh của hội Sano chết trong quán của ngươi, nếu không thông báo cho đối phương e rằng ngươi sẽ bị liên lụy. Aichi run rẩy nhận lấy, khi ngẩng đầu nhìn lên. Hai nam nhân đó đã biến mất trong màn đêm. Mặc dù danh thiếp đã nhuốm máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra những ký tự trên đó. 3 năm, vị khách đó đã ăn ở đây được 3 năm rồi. Nhưng đến tận lúc này Aichi biết tên của đối phương. Sugito Wakai, hội Sano. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, còn nửa tiếng nữa là Tô Bình Nam xuống máy bay. Vẻ mặt của Nakata Toshi có chút khó coi. Là người phụ trách công việc kinh doanh của hội Sano. Hắn có học thức cao, cũng là người duy nhất trong gia tộc không có hình xăm, nhưng vẫn được giữ chức vụ cao. Mặc dù phụ trách việc kinh doanh, nhưng với địa vị này hắn có rất nhiều thông tin của tổ chức. Tin tức hai vị thủ lĩnh bị bắn chết đã truyền đến tai hắn, việc này khiến hắn phải cảnh giác. Tuy tổ chức không tăng cường nhân viên bảo vệ cho hắn, nhưng một kẻ vẫn luôn không muốn thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài như hắn vẫn tìm hai thuộc hạ đi theo mình. Mọi người đều nghĩ rằng kẻ địch sẽ không làm gì hắn. Nhưng không giống những kẻ thô bạo chỉ biết chém giết ở trong tổ chức, Nakata Toshi cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì cả Nakamura Taro và Sugito Wakai đều liên quan đến công ty tài chính tại khu vực mà hắn phụ trách, rõ ràng là đối phương đang muốn dọn sạch khu vực này một cách triệt để. Vì vậy chắc chắn hắn đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chương 2099. Văn Tiểu Địch lo sợ sau khi từ chối tất cả các cuộc xã giao, Nakata Toshi thậm chí còn không dám quay về căn biệt thự mới mua, mà lặng lẽ đến chỗ nữ nhân của mình. Bởi vì vấn đề thân phận, Nakata giấu bạn gái của mình rất tốt, ngoại trừ một số người, còn lại không ai biết rằng hắn có một nữ nhân sắp bàn chuyện cưới xin. Các ngươi vào một khách sạn ở gần đây nghỉ ngơi, 7 giờ sáng mai đợi ta ở cửa. Hai vệ sĩ đưa hắn lên đến tận tầng 8, Nakata Toshi mới để hai người rời đi, sau khi chỉnh sửa lại cổ áo hơi xộc xệch, hắn bấm chung cửa. Cánh cửa rất nhanh được mở ra, nhưng thứ chào đón hắn không phải là cô bạn gái dịu dàng ngọt ngào như thường lệ, mà là một con dao dài rất sắc bén. Một nhát dao đâm vào cổ họng, kẻ ra tay rõ ràng là một người có kinh nghiệm, sau khi đâm vào cổ họng Nakata liền nhanh chóng dùng tay còn lại bịt miệng hắn lôi vào phòng, đến khi hấp hối, Nakata nhìn thấy một khuôn mặt rất quen nhưng lại xa lạ với hắn. Otomo Sanwa. Sinh mạng của Nakata Toshi kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút đêm. Lúc này chỉ còn 20 phút nữa trước khi Tô Bình Nam hạ cánh. Otomo vẫn là Otomo trước đây. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, vẻ mặt của Books rất thản nhiên, y ra tay vẫn rất tàn độc. Trong 6 năm hội Sano không có tổ chức Otomo này, mặc dù bọn hắn không ngừng chiêu binh mãi mã, nhưng thực ra lãnh thổ của bọn hắn đang dần bị nuốt chửng. Nishino cung kính trả lời, vì vậy năm đó không phải ngươi trở về tay không? Có thể khiến hội Sano mất đi tổ chức Otomo đã là thắng lợi rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ nuốt chửng được Sano, để uy danh của ngươi tại Kansai tăng thêm một bậc. Ta không ngạc nhiên khi Otomo nhạy bén như vậy. Nhưng ta không hiểu tại sao hắn lại đưa ra điều kiện mua lại khách sạn Kelo ở Kyoto của chúng ta với giá thị trường. Ánh mắt của Books có chút nghi hoặc, vì hắn thà chấp nhận nhường cho chúng ta tất cả những địa bàn của hội Sano ở quận Cholen để đổi lấy một khách sạn không thu được bao nhiêu lợi nhuận. Việc này là tại sao? Còn nữa, số lượng tiền và nhân lực mà hắn có thể điều động vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng. Con cáo và Books nheo mắt lại, để trong việc này chắc chắn có vấn đề. Cũng tại thời điểm đó, Kimura người hoàn toàn trung thành với Otomo cũng hỏi câu hỏi tương tự. Otomo, chúng ta vốn không biết nhiều về việc kinh doanh khách sạn, Kimura cảm thấy khó hiểu, kể ta nghe nói mặc dù hội Hanabi đã lợi dụng cuộc khủng hoảng tài chính mua lại khách sạn này, nhưng nó chưa từng kiếm được lợi nhuận. Chúng ta đã bỏ ra một cái giá lớn như vậy chỉ để mua lại thứ này sao? Một trong những tòa nhà cao nhất ở quận Shinjuku, từ trên đó có thể nhìn được toàn bộ Kyoto. Otomo ngước nhìn lên bầu trời đêm, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đây là lý do này, bởi vì có một số người luôn phải đứng ở vị trí cao nhất mới xứng đáng với địa vị của mình. Quyền lực là gì? Chỉ vì để Tô Bình Nam sau khi đến nơi này có thể nhìn được toàn cảnh Kyoto, mà ba sinh mạng đã biến mất trên thế giới này. Đây chính là quyền lực. Máy bay chở Tô Bình Nam đang bay vòng trên bầu trời Kyoto, từ góc nhìn của nam nhân, ánh đèn phồn hoa của Kyoto đã hiện rõ. Hai đời người, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam đặt chân lên đảo quốc này. Lần đi này, Lục Viễn và Đỗ Cửu đều không đi theo. Chỉ có một mình Đỗ Thạch dẫn theo đội vệ sĩ. Không phải hai người bọn hắn không muốn đi, mà là tình hình ở Thiên Nam đang rất phức tạp. Người thần trọng như Tô Bình Nam bắt buộc phải để hai người ở lại cùng với Tô Định Bắc giải quyết công việc, để bộ máy khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú có thể vận hành trơn tru ứng phó được với mọi tình huống có thể xảy ra. Máy bay sau khi lượn vòng hạ thấp độ cao, hạ cánh trên đường băng, hai cánh máy bay rung lên làm người ta có thể dễ dàng cảm nhận được tốc độ của nó vẫn rất nhanh. Tô Bình Nam ngồi ở bên cửa sổ khoang hạng nhất, hắn cẩn thận nhìn cảnh đêm phồn hoa của Kyoto. Thời tiết không tốt lắm. Có vài hạt mưa phùn khiến cảnh vật ngoài cửa sổ có chút mờ ảo. Nhưng những tấm biển quảng cáo có xen lẫn chữ Hà Quốc đang chạy theo chiều ngược lại vẫn khiến nam nhân cảm nhận được bầu không khí của đất nước xa lạ. Văn Tiểu Địch đi cùng hắn, sau khi nghe thấy thông báo đã bỏ ngoài tai sự ngăn cản của tiếp viên hàng không, đứng dậy giúp Tô Bình Nam thu dọn đồ đạc, trong đôi mắt của cô gái không giấu nổi niềm vui sướng. Văn Tiểu Địch cực kỳ vui sướng khi có thể cùng đi Tô Bình Nam lần này. Cô gái đã làm việc ở Cẩm Tú rất nhiều năm. Nhưng những lần đi công tác cùng với ông chủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần này được đi cùng phải cảm ơn tài năng kinh doanh và sự thông thạo tiếng Nhật của nàng. Còn việc tại sao những thứ này lại quan trọng? Nàng không quan tâm. Dù sao đối với Văn Tiểu Địch mà nói, chỉ cần được đi theo bên cạnh Tô Bình Nam là đủ rồi. Ông chủ càng ngày càng thần bí, mà những thứ không thể cho người khác biết trong tập đoàn Cẩm Tú cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại Văn Tiểu Địch có thể cảm nhận được mình đã không thể theo kịp tiết tấu của ông chủ, việc này khiến nàng rất lo sợ. Rất nhiều việc nàng đang phụ trách chỉ giới hạn ở Thiên Nam, mặc dù nàng đã làm rất tốt, nhưng ông chủ dường như không có ý định giao thêm việc cho nàng. Sau khi xem xét lại những việc mình phụ trách trong những năm qua, lại suy nghĩ một hồi lâu, cô gái cảm thấy mình đủ ưu tú đã lấy hết can đảm để hỏi Tô Bình Nam việc này. Nhưng câu trả lời của ông chủ khiến nàng có chút ngạc nhiên. Chương 2100. Toshiba, y dù sao ngươi cũng phải kết hôn, chăm chồng dạy con sống hạnh phúc hết một đời. Có một số chuyện nếu ngươi tham dự vào thì sau này sẽ không thể rời khỏi Cẩm Tú, đối với ngươi điều đó thực sự quá tàn nhẫn. Đây là câu trả lời của Tô Bình Nam. Khi đó nam nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tiểu Địch, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Điều Tô Bình Nam nói là sự thật. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đang mở rộng lãnh thổ ra nước ngoài, việc đó không chỉ đẫm máu, mà vô số những giao dịch ngầm của các chi nhánh này với tập đoàn Cẩm Tú đều khiến những người bình thường cảm thấy kinh sợ. Những giao dịch này về cơ bản khác với việc duy trì các mối quan hệ và huy động các nguồn lực kinh như ở Hà Quốc. Ở Hà Quốc cô gái không tham gia quá sâu vào những vấn đề này, nàng chỉ quản lý các công việc hợp pháp, vì vậy có thể rời đi bất cứ lúc nào, cấp dưới sẽ không phàn nàn, cũng sẽ không có những phản ứng dữ dội. Nhưng một khi Văn Tiểu Địch nhúng tay vào những chuyện cơ mật này, vậy thì có thể rời đi hay không đã không còn là việc mà Tô Bình Nam có thể quyết được nữa. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú đã quá lớn, cho dù một kẻ mạnh như Tô Bình Nam cũng không thể toàn quyền quyết định. Mặc dù các chư hầu rất trung thành với Tô Bình Nam, nhưng bọn hắn sùng bái và phục tùng nam nhân không có nghĩa là những người này sẽ nhẹ tay đối với Văn Tiểu Địch. Lấy một ví dụ. Nếu như Văn Tiểu Địch được giao phụ trách việc vận chuyển hàng hóa và duy trì mạng lưới quan hệ của công ty Long Đằng ở vùng đất Tam Giác Quỷ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên, cô gái chắc chắn sẽ xử lý rất tốt. Điều này đã được thể hiện ở Thiên Nam, thậm chí là ở trong tình hình chung của Cẩm Tú với rất nhiều chi nhánh. Nhưng khi cô gái rời đi thì sao? Sau khi Văn Tiểu Địch kết hôn, có thể Tô Bình Nam sẽ tin lòng trung thành của Văn Tiểu Địch, nhưng công ty Long Đằng sẽ nghĩ như thế nào? Hay nói thẳng ra, Tiểu Trang phụ trách công ty Long Đằng sẽ nghĩ như thế nào? Việc từ chức tại thủy sản Cẩm Tú để thành lập công ty Long Đằng, Trang Tử Cường giống như đã thay da đổi thịt, công ty Long Đằng có thể chiếm được một vùng đất ở sông Mekong nơi khiến cả thế giới đau đầu. Thủ đoạn và sự tàn ác trong đó mang dáng dấp của một kẻ mạnh. Hiện tại toàn bộ giới giang hồ và tầng lớp thượng lưu dưới bầu trời phương Nam, bao gồm cả con đường huyết mạch trên sông Mekong, còn ai dám gọi một tiếng Tiểu Trang? Địa vị này phải chiến đấu mới có được. Dựa vào sự thiết huyết và tàn ác để giành lấy. Vì vậy Tô Bình Nam chắc chắn rằng một khi Văn Tiểu Địch rời xa mình, kết cục nhất định sẽ rất tệ. Cho dù hắn đồng ý, nhưng trong mắt các chư hầu, đây chính là phản bội, một nhân tố không ổn định. Không cần phải nói chi tiết về phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú khi xử lý những nhân tố không ổn định. Việc này không liên quan gì đến uy danh của Tô Bình Nam, mà bởi vì lòng trung thành của những kẻ này, thứ khiến Văn Tiểu Địch phải chết. Ông chủ từ bi mềm lòng, thì ta sẽ giúp ông chủ giải quyết vấn đề khó xử đó, trong lịch sử đã xảy ra vô số chuyện như vậy. Những quan hệ nhân quả này, Tô Bình Nam có thể nghĩ tới, nhưng Văn Tiểu Địch chưa chắc đã nghĩ ra. Văn Tiểu Địch thu dọn xong mọi thứ mới mỉm cười nói, "Đề bốt, trên máy bay, ta đã xem lại tài liệu của điện tử Toshiba, ta nắm chắc thành công. Vì vậy ta sẽ không để ngươi phải thất vọng." Nhìn Văn Tiểu Địch vẫn đang cố gắng chứng minh mình có thể gánh vác trọng trách lớn hơn. Tô Bình Nam khẽ gật đầu không nói gì nữa. Nhận được cái gật đầu của Tô Bình Nam, Văn Tiểu Địch mỉm cười rạng rỡ. Cô gái năm nay 26 tuổi, mặc một bộ váy giản dị với mái tóc dài, cộng thêm làn da trắng và những đường nét trên khuôn mặt thanh tú khiến nụ cười của nàng quyến rũ không thể cưỡng lại. Mục đích của tập đoàn Cẩm Tú đến Kyoto lần này là vì một thương hiệu rất nổi tiếng, điện tử Toshiba. Hay nói đúng hơn là hai mảng kinh doanh hàng đầu của điện tử Toshiba xứ sở Hoa Anh Đào. Kinh doanh các thiết bị nghe nhìn và máy quay Toshiba. Thành thật mà nói, nếu yêu cầu Tô Bình Nam nhớ lại toàn bộ tin tức lớn ở Hà Quốc, đặc biệt là những thay đổi trong thế giới ngầm ở khu vực ven biển, hắn sẽ kể lại rất chi tiết. Nhưng ngươi muốn một con sói đơn độc liếm máu trên đầu dao như hắn có ấn tượng gì đó về những thay đổi trong các sản phẩm điện tử trên thế giới, việc này thực sự gây khó dễ cho nam nhân. Mục đích chủ yếu của hắn khi đến Đông Doanh lần này không phải là để thu mua, mà là để tạo cho một vài kẻ ở Thiên Nam một ấn tượng Cẩm Tú đang tránh xa mọi việc. Vì vậy nam nhân không hề biết rằng bước đi trong kế hoạch thu mua nhìn rau gấp thịt này của mình lại vừa hay dẫm chân vào một luồng gió trong lịch sử. Thời đến trời đất cùng hợp lực. Nam nhân thậm chí còn không biết sau khi hắn mua lại hai mảng kinh doanh này của Toshiba, hai năm sau Toshiba phá sản sẽ khiến tập đoàn Cẩm Tú phát triển đến mức nào. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Toshiba được thành lập vào năm 1875. Gã khổng lồ bán dẫn này có lịch sử hơn 100 năm, dù là lĩnh vực chip, xử lý hình ảnh hay thậm chí ngành công nghiệp quân sự đều có những di sản nằm ngoài tầm với của một tập đoàn mới nổi như Cẩm Tú. Tô Bình Nam để ý đến Toshiba hoàn toàn chỉ là tình cờ. Tiềm năng phát triển của điện tử Cẩm Tú rất lớn, những phương diện này trước giờ được giao cho Tô Định Bắc, bình thường hắn chỉ xem báo cáo, rất ít khi hỏi về những vấn đề cụ thể. Nhưng Tô Định Bắc ngày càng trưởng thành và số vốn khổng lồ của Cẩm Tú đã giúp cho lợi nhuận của điện tử Cẩm Tú trong vài năm gần đây cao đến mức ngay cả Tô Bình Nam cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Chương 2101. Kiểm soát năng lượng. Tô Bình Nam biết kinh doanh các sản phẩm điện tử thời đại này rất có lãi, nhưng hắn không thể ngờ rằng nó dễ kiếm tiền như vậy. Thời đại hoàng kim này đã gặp được một cơn gió lớn, đến lợn cũng có thể bay lên. Hơn nữa điện tử Cẩm Tú là công ty đầu tiên gia nhập thị trường và tạo dựng được thương hiệu. Nhưng không thể phủ nhận rằng điện tử Cẩm Tú xuất phát điểm là sản xuất máy trò chơi điện tử, thực sự thiếu tài năng và kỹ thuật. Mặc dù vị đại công tử họ Ly đến từ xứ sở Kim Chi đã giúp xây dựng được hai dây chuyền sản xuất, cũng nhận được một số công nghệ nhất định. Nhưng với tình hình mở cửa này, một số công ty điện tử điện thoại lớn của nước ngoài sẽ xâm nhập vào thị trường để cạnh tranh, khiến điện tử Cẩm Tú gặp khó khăn. Chiến lược ban đầu của Tô Định Bắc để đối phó với việc này rất chính thống, con đường mà cô gái đi chính là vương đạo. Trước hết hợp tác với các trường đại học lớn, thành lập bộ phận kỹ thuật của riêng mình. Đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo Tô Định Bắc bắt đầu dùng mức lương cao lôi kéo những người trong ngành. Nhưng phải nói rằng những bất lợi của Thiên Đô so với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến đã bộc lộ ra rồi. Mặc dù những phúc lợi đãi ngộ mà tập đoàn Cẩm Tú đưa ra rất cao, nhưng phải nói rằng hiệu quả không được như mong đợi. Vì sự phát triển lâu dài của công ty, Tô Định Bắc đã rất nghiêm túc tham khảo ý kiến của một vị giáo sư, để chúng ta muốn trở thành số một trên thế giới thì phải mất bao lâu. Vị giáo sư tóc bạc trắng nhìn cô gái có ánh mắt sắc bén trước mặt, chỉ có thể lắc đầu, nhân tài thiếu hụt, rất nhiều vật liệu và công nghệ chúng ta đều chưa có. 20 năm hoặc có thể, 20 năm. Tô Định Bắc ánh mắt lạnh lùng, ở trong thế giới kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, sao chúng ta phải đợi 20 năm, rồi cô gái xoay người rời đi bỏ lại vị giáo sư già đã dùng cả đời để nghiên cứu. Hắn nhìn bóng lưng Tô Định Bắc dần biến mất, im lặng hồi lâu không nói gì. Nếu chỉ là một doanh nhân bình thường, trong tình huống này sẽ có hai lựa chọn. Một là bình tĩnh lại, củng cố vững chắc công nghệ, mài dũa thanh kiếm trong 10 năm, giống như ông chủ Nhậm Phi sau này chi hàng chục tỷ tiền đầu tư, cuối cùng khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Thứ hai, an phận gia nhập thị trường cấp thấp đến khi không thể kiếm được tiền nữa thì rời khỏi thị trường. Xét cho cùng làm nghiên cứu phát triển là một cái hố không đáy. Mà hiện tại lợi nhuận của điện tử Cẩm Tú đã đủ cho một người bình thường tiêu 10 đời không hết. Nhưng thứ chảy trong máu của Tô Định Bắc là sự ngang bướng của Tô gia. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng này chính là, đều là con người, dựa vào cái gì mà những người da trắng ở bên kia đại dương có thể độc quyền những công nghệ kỹ thuật được tích lũy từ xâm lược cướp bóc? Các ngươi có thể cướp, vậy thì Cẩm Tú cũng có thể cướp. Từ cướp này có thể không phù hợp, trong kinh doanh nên dùng từ mua lại để miêu tả việc đó. Sau khi phân tích cẩn thận, cô gái cảm thấy nếu thực sự mua được một công ty công nghệ nổi tiếng của nước ngoài, lợi ích sẽ nhiều hơn thế. Trong những năm này có rất ít doanh nghiệp Hạ Quốc có thể vươn ra ngoài quốc tế. Dưới cách nhìn của Tô Định Bắc, nếu có thể làm ra một tin tức lớn như vậy, lại dựa vào mối quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú với tầng lớp lãnh đạo của Hạ Quốc, thì nhất định sẽ thành công. Tô Định Bắc lập tức làm một bản báo cáo bằng văn bản gửi cho anh trai của mình. Cũng có thể là vận khí của Cẩm Tú đang lên. Trong lúc Tô Bình Nam bận suy tính thế trận giữa hai Tô, có một tin tức từ quỹ Cẩm Tú đã khiến Tô Bình Nam phải chú ý. Nếu nói về độ nhanh nhạy với thông tin, thì trong số tất cả các bộ phận của Cẩm Tú chắc chắn phải kể đến quỹ Hồng Mông vốn đã nổi tiếng trên thế giới, có thể so với quỹ Tiger. Quỹ Cẩm Tú không chỉ có khả năng kiếm bộn tiền từ trong cuộc khủng hoảng tài chính, mà việc lăn lội trong giới tài chính của Tần Tử Khanh và sự hào phóng của Tô Bình Nam đã làm cho bộ phận này quy tụ được nhiều tinh anh từ khắp nơi trên thế giới. Hàng ngày tất cả các loại tin tức trên thị trường tài chính thế giới đều được lưu hành ở quỹ Cẩm Tú, có một tin tức về công ty Toshiba, một thương hiệu nổi tiếng của đất nước Hoa Anh Đào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Toshiba chi 2 tỷ 7 USD thâu tóm công ty Westinghouse Electric của Mỹ. Theo thông tin nội bộ, giá này đã cao gấp 3 lần so với giá gốc. Giá cả cao một chút cũng không thành vấn đề, công ty Toshiba lại tham vọng bỏ ra một số tiền lớn để thu về một thứ có giá trị. Thứ bọn hắn nhìn trúng là công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của Westinghouse Electric. Không một quốc gia nào cuồng nhiệt với năng lượng như Đông Doanh. Bộ phận nhà máy điện của công ty Toshiba cho rằng chỉ cần bọn hắn có được Westinghouse Electric, thì bọn hắn sẽ làm chủ được công nghệ điện hạt nhân, sẽ nắm được toàn bộ thị trường xứ sở hoa anh đào, thậm chí cả châu Phi. Nhưng nhà Dục lại còn mưa liên tục, vấn đề nước thải hạt nhân tại xứ sở hoa anh đào đã khiến người dân hoang mang. Hợp đồng với chính phủ bị kéo dài, lại thêm việc những con cá mập tài chính đổ xô đến cắn xé sau khi biết tin, khiến Toshiba xảy ra những vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Nếu nói Quỷ Cẩm Tú nhìn thấy cơ hội kiếm bộn tiền trên thị trường vốn, thì Tô Bình Nam đang nắm quyền kiểm soát Cẩm Tú đã lập tức nhìn thấy cơ hội để nuốt chửng một phần công nghệ của công ty này. Hơn nữa có thông tin từ ban lãnh đạo cấp cao của công ty Toshiba truyền ra, công ty Toshiba hầu như không quá phản đối về việc hỏi mua lại của tập đoàn Cẩm Tú. Sự cuồng nhiệt muốn kiểm soát năng lượng đã khiến Toshiba không chặn lỗ ngay, mà ngược lại còn quyết định đi đến cùng, bọn hắn quyết định bán một bộ phận mảng công nghệ để tiếp tục đầu tư cho sự nghiệp lớn. Chỉ là hiện tại một đế chế trăm tuổi như Toshiba không ngờ rằng mình vừa mới ngăn chặn được vết cắn của những con cá sấu của thị trường tài chính, thì lại thu hút một khủng long bạo chúa trong bóng tối. Chương 2102. Trợ thủ rất đắc lực vào 11 giờ 45 phút tối, một chiếc Boeing 747 hạ cánh êm ái xuống đường băng của sân bay Kyoto. 15 phút sau, một thanh niên mặc vest xanh nhạt từ trong đám đông bước ra khỏi cánh cửa tự động của sân bay. Không một ai biết thanh niên này đến đây đại diện cho điều gì. Sau khi Tô Bình Nam bước ra khỏi sân bay, hắn không bị đám đông vây quanh như ở trong nước, khu vực đón khách ở sân bay náo nhiệt này không có ai đến đón. Tô Văn Văn và Otomo Sanwa biết rất rõ lần này ông chủ đến đây thông qua con đường kinh doanh chính thống. Vì vậy bọn hắn không tiện đến đón ở sân bay, hơn nữa gần đây hai người bọn hắn đã gây ra rất nhiều chuyện, đương nhiên không đến là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không có người của Toshiba đến sân bay đón, việc này có vẻ hơi lạ. Bởi vì sân bay Henda chỉ cách trung tâm thành phố Kyoto 60 km. Người đông doanh tuy kiêu ngạo nhưng rất chú trọng trong tiểu tiết. Không giống sự bất mãn của những thuộc hạ, Tô Bình Nam rất bình tĩnh, đời không đến sân bay đón chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bọn hắn không muốn bán. Công ty Toshiba quá lớn, tất nhiên có nhiều phe phái, có thể có sự biến động trong ban quản lý. Khả năng thứ hai là có người muốn giành việc làm ăn của chúng ta, nên đã dùng phương thức ngán đường này để chọc tức chúng ta. Nam nhân xua tay, tức thì mọi sự tức giận đều lắng xuống. Ta sẽ cho người điều tra rõ ràng, mặc dù đang ở xứ sở hoa anh đào, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là khi Tô Bình Nam nói ra lời này, tất cả thuộc hạ không một ai nghĩ rằng nam nhân này đang nói quá. Trong vụ thu mua này, những người đi theo Tô Bình Nam hầu hết đều là tinh anh trong kinh doanh, nhưng những người này cũng không hề nghi ngờ lời nói của bố, có thể thấy hình ảnh toàn năng biết mọi thứ của Tô Bình Nam đã ăn sâu như thế nào trong tâm trí bọn hắn. Tô Tổng, ta là người thường xuyên liên lạc với đối phương, vì vậy việc này ta phải chịu trách nhiệm, bây giờ ta sẽ lập tức gọi điện hỏi đối phương đã chuẩn bị khách sạn ở đâu cho chúng ta. Nụ cười của Văn Tiểu Địch có chút khó coi. Mặc dù cô gái biết sự việc này không phải lỗi ở mình, hơn nữa việc liên lạc với đối phương vẫn rất thuận lợi, nhưng bây giờ không phải là lúc tìm kiếm lý do. Sai thì phải nhận, bị đánh vẫn phải đứng thẳng. Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Văn Tiểu Địch đã tiếp xúc với rất nhiều người thô bạo ở Cẩm Tú, vì vậy cô gái không tìm bất cứ lý do gì để giải thích. Khi điện thoại của nam nhân vang lên, Tô Bình Nam lắc lắc ngón tay, cô gái với khuôn mặt tái nhợt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Biết rồi, hy vọng cảnh đêm nhìn từ trên cao xuống sẽ đẹp, có thể làm cho tâm trạng của ta tốt hơn chút. Tô Bình Nam nói nhỏ vài câu rồi cúp điện thoại, sau khi suy nghĩ vài giây, nam nhân nhìn sang Văn Tiểu Địch, "Để ta biết tâm ý của ngươi. Hiện tại một trong những chi nhánh của chúng ta ở Kyoto có một khách sạn ở đây, ngươi có muốn tự mình đi trước để giải quyết vấn đề này không?" "Biết tâm ý của ta?" Văn Tiểu Địch đầu tiên là nghi ngờ, sau đó có chút kinh ngạc mà gật đầu, vẻ mặt lo lắng biến thành vui mừng. Kẻ ta nhất định sẽ làm tốt, Tô Tổng quả nhiên không tức giận, cô gái hiểu ý ông chủ của mình, đây là lần đầu tiên nam nhân cho nàng tiếp xúc gần với mạng lưới ngầm khổng lồ của Cẩm Tú. Việc này đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc Tô Tổng đã cho phép mình tìm hiểu về mạng lưới này, hoặc là tìm hiểu về việc quản lý người và công việc trong mạng lưới này. Khoảng cách mình trở thành thư ký thực sự của hội đồng quản trị tập đoàn Cẩm Tú không còn xa nữa. Văn Tiểu Địch cảm thấy rất vui. Một cảm giác vui sướng khi ước nguyện trong lòng sắp thành hiện thực. Việc này cũng dẫn đến nàng không nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tô Bình Nam. Còn chưa được xem phong cảnh của xứ sở hoa anh đào, nên ta không cần phải vội. Sau khi gửi địa chỉ trên điện thoại cho cô gái, Tô Bình Nam phất tay ra hiệu cho Văn Tiểu Địch rời đi trước, thậm chí nam nhân còn ngăn cản Đỗ Thạch Định đi theo. Nơi này nàng không quen, không cần ta đi theo thư ký Văn sao? Nhìn bóng lưng Văn Tiểu Địch dẫn theo trợ lý rời đi, Đỗ Thạch gãi đầu. Nghi hoặc nói, ta muốn xem sự gan dạ và khả năng ứng phó của nàng. Tô Bình Nam lắc đầu, đi tiểu địch là việc trong văn phòng quá lâu, giống như hoa trong nhà kính, để cho nàng thật sự thấy được một vài thứ cũng tốt. Trong mắt nam nhân lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy, vậy nàng có thể coi là một thiên tài, nhưng chưa chắc đi cùng với chúng ta đến cùng. Các thủ đoạn tàn ác của Yakuza xứ sở hoa anh đào có thể không xếp số một trên thế giới, nhưng giọng điệu và hình xăm trên khắp cơ thể của những tên này lại làm người ta phải khiếp sợ. Nam nhân muốn xem sự gan dạ và năng lực ứng biến của một cô gái trong tình huống không phòng bị này như thế nào. Nếu như cô gái sở hữu những phẩm chất của Tô Lão Tứ và không muốn rời khỏi Cẩm Tú, vậy thì hắn sẽ tiếp tục mang nàng theo. Dù nói thế nào, một Văn Tiểu Địch trưởng thành quả thực sẽ là một trợ thủ rất đắc lực. Văn Tiểu Địch thực sự rất thông minh. Thông thạo tiếng Nhật giúp việc di chuyển của nàng rất thuận lợi, cô gái nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì cô gái nhận ra rằng Bốt dường như đã có ý đáp ứng yêu cầu của nàng. Về việc Tô Bình Nam nói sau này sẽ có của hồi môn hậu hĩnh khi lấy chồng. Văn Tiểu Địch âm thầm tỏ ra khinh bỉ. Nam nhân đó có sức mạnh rất đáng sợ, nhưng ở một khía cạnh nào đó hắn lại giống như một tên ngốc. Tên ngốc, đưa cô gái lẩm bẩm một mình, từ người nghĩ ra từ này thực sự rất giỏi, nó thực sự không thể nào thích hợp hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.